Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 1162, Nguyên Linh Võ Tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người không liên hệ chuyện này với Lâm Mang, hai người trong lòng đều nhất trí cho rằng, cho dù Lâm Mang có thiên phú đến đâu, cũng không thể nào tấn thăng võ tiên, quan trọng hơn là ở vùng hỗn loạn như thế này, vì vậy, hai người trực tiếp bỏ qua khả năng này. Ngụy Vinh Sinh trầm giọng nói, đi, đi xem, thay vì ở đây suy đoán lung tung, chi bằng đích thân đi xem, đến lúc đó sẽ hiểu rõ mọi chuyện. Dứt lời, Ngụy Vinh Sinh định khởi hành đến chiến địa, nhưng sâu trong biên giới đột nhiên vang lên một tiếng gầm rú đè nén, tiếng gầm giận dữ cuồng bạo như tiếng sấm rền giận dữ, vang lên từng lớp. Sương mù dày đặc, cuồn cuộn kéo tới. Tiếp theo, một vật thể khổng lồ từ sâu bên trong bước tới, toàn thân tỏa ra ánh sáng đỏ ngầu, thân hình cao tới trăm trượng, vô cùng to lớn. Nhìn từ xa, giống như một ngọn núi, thế mạnh to lớn. Đất rung núi chuyển, sắc mặt Ngụy Vinh Sinh hơi thay đổi, kinh ngạc nói. Nguyên linh cảnh giới, võ tiên, chết tiệt, thứ này sao lại tới nơi này? Tất nhiên, sinh vật khổng lồ trước mắt này không phải là thực thể của nó, chỉ là một ảo ảnh, không ai biết nguyên linh thực sự đang ẩn náu ở đâu. Ở nơi này, thật thật giả giả, rất khó phân biệt rõ ràng, bọn họ đã rơi vào ảo cảnh do nguyên linh cảnh giới võ tiên tạo ra. Nói thật, đối mặt với một võ tiên thật sự hắn ta cũng không sợ, nhưng những thứ ma ảnh này không thể bàn theo lẽ thường, năng lực của chúng quá kỳ lạ. Hơn nữa, nguyên linh cảnh giới võ tiên đã sớm nảy sinh trí tuệ của riêng mình, không phải là sản phẩm hợp nhất của những nguyên thần đơn giản đó, chỉ biết nuốt chừng và tàn sát. Sắc mặt Ngụy Vinh Sinh u ám, hắn ta đã đoán được tại sao võ tiên này lại xuất hiện ở đây. Trận pháp trước đó phát nổ, cộng với trận chiến của võ tiên lần này đã dẫn động quy tắc hỗn loạn, cũng đánh thức gã khổng lồ đang ngủ say này. Một khi để thứ này chạy ra ngoài, mới thực sự là rắc rối. Thượng quan Phiên Vân nhìn về phía xa, trầm giọng nói. Ngụy tiền bối, hay là giải quyết nguyên linh này trước đi. Nói xong, đạp không mà đi, sau lưng hiện ra một tướng thần mặc áo giáp vàng uy vũ, ánh vàng rực rỡ như thể phá vỡ bầu trời. Thượng quan Phiên Vân đột nhiên đâm ra một nhát, nguyên thần pháp tướng sau lưng cũng vung giáo, giống như một đòn đánh trời, cuồn cuộn kéo tới với thế phá sơn nứt thành. Vị nguyên linh to lớn lùi lại, thân hình đồ sộ rơi xuống đất. Theo sau là một tiếng nổ lớn, núi đá vỡ vụn, thân ảnh có đôi phần bẩn thỉu của Tống Sầu lao ra từ đống vụn đá. Lâm Mang cười khẽ, điềm nhiên nói, xem ra hôm nay ngươi không thể mang ta đi được rồi, nhưng ngược lại, e rằng ngươi mới là người phải ở lại đây. Tống Sầu sắc mặt lạnh như băng, mắt nhìn Lâm Mang hồi lâu rồi quay người chạy trốn về phía xa. Mặc dù việc chạy trốn này rất đáng xấu hổ, nhưng so với mạng sống của mình thì chẳng là gì. Trận giao chiến vừa qua đã khiến hắn nhận ra khoảng cách giữa mình và Lâm Mang. Thấy Tống Sầu định bỏ chạy, Lâm Mang có đôi chút bối rối. Đây là lần đầu tiên hắn thấy một võ tiên sợ hãi đến nhường này, tên này quả là quyết đoán. Tuy nhiên, Lâm Mang không có ý định để hắn đi. Một bước chân tiến tới đằng trước, chớp mắt đã đến trước mặt Tống Sầu. Loại sức mạnh hoàn toàn khác biệt này khiến Lâm Mang không khỏi kinh ngạc. Bỗng nhiên hắn hiểu ra thái độ trước đó của Tống Sầu. Cho dù Chí Tôn có mạnh đến đâu, võ tiên cũng nắm giữ quy tắc, nếu muốn rời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi, trừ khi là người cùng đẳng cấp, còn không thì không thể đuổi kịp. Đây đã liên quan đến sức mạnh của quy tắc. Mặc dù thần thông là sức mạnh sinh ra sau khi lĩnh ngộ quy tắc, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một phần quy tắc, rất khác biệt so với loại võ tiên có thể nắm giữ quy tắc của thiên địa này. Hồi đó, Hoàng Giám Đình vốn bị thương nặng, cộng thêm nguyên thần có vấn đề nên không thể kiểm soát hoàn toàn quy tắc, Lâm Mang và Dương Minh mới hợp sức giết chết hắn. Tống Sầu lòng nặng trĩu, nhanh chóng nói, ta chỉ là nhận lệnh của người khác, người ngươi muốn tìm không phải là ta, ta và ngươi không cần phải sống chết với nhau, ngươi cũng biết đấy, chuyện ân oán giang hồ, trước kia ngươi là Chí Tôn thì người khác ra tay cũng là lẽ thường tình, giờ ngươi đã trở thành võ tiên, chúng ta có chung một kẻ thù, chúng ta có thể hợp tác với nhau. Ý của Tống Sầu rất đơn giản, hắn chỉ là một kẻ chạy việc vặt, muốn báo thù thì nên tìm Hòa Thượng Phương Trượng Hoàng Thiền kia. Ta biết, sắc mặt Lâm Mang bình thản nhiên nói, nhưng ngươi vẫn phải chết. Mỗi khi Lâm Mang thốt lên một chữ, thì giống như một tiếng sấm nổ vang giữa thiên địa, khiến lòng người run sợ. Sức mạnh bạo liệt mạnh mẽ, giống như cuồng phong, xoay tròn quanh người Lâm Mang, thẳng tắp lên trời. Lâm Mang mặt lạnh, điềm nhiên nói, ngươi không tò mò về thân phận của ta. Sao? Không sai, ta chính là người phi thăng, và ta mới phi thăng đến thế giới này. Gần đây, đồng tử Tống Sầu đột nhiên co lại, tức thì kinh ngạc trong lòng. Cách chương.